Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 347. Thiên lăng đại lục vệ linh thử bị chảo canh ba tiêu lăng hàn rõ ràng nhớ rõ vừa rồi tên kia còn ở thượng quan huyền ý trên vai. Nó đi nơi nào, vừa rồi nó nói nó lại phát hiện một cái linh khí nồng đậm đồ vật, chính mình trước chạy tới dò đường. Nghe vậy, tiêu lăng hàn sắc mặt trầm trầm. Vệ linh thử cái này không tổ chức ra hỏa xem ra là thiếu thu thập. Hắn nắm thượng quan huyền ý ra long ngọc không gian, theo sau hỏi. Tham ăn quỷ ở cái kia phương hướng, thượng quan huyền ý lập tức thông qua chủ tớ khế ước cảm giác vệ linh thử vị trí. Một lát sau, hắn chỉ vào phương đông. Ở bên kia, tiêu lăng hàn đem thượng quan huyền ý kéo vào trong lòng ngực, giây tiếp theo hai người liền xuất hiện ở cây số ở ngoài. Thả ra thần thức. Thấy rõ vệ linh thử vị trí, tiêu lăng hàn mí mắt rượt rượt. Lúc này vệ linh thử đang ở một tòa linh thạch quảng thượng, ôm một khối so nó thân mình đại linh thạch dùng sức túm, nhưng linh thạch như cũ không chút sức mẻ. Thượng quan huyền ý tự nhiên cũng thấy được vệ linh thử. Hai người liếc nhau, đều có chút giờ khóc giờ cười. Tiêu lăng hàn đối thượng quan huyền ý nói, chúng ta đi vệ linh thử vị trí hiện tại, ôm chặt ta. Thượng quan huyền ý lập tức nghe lời ôm chặt tiêu lăng hàn eo. Tiêu lăng hàn đầu tiên là ở quanh thân mở ra phòng hộ cháo bao phủ trụ hai người, sau đó lại vận khởi thổ hệ pháp thuật mang theo thượng quan huyền ý liền chui vào dưới nền đất. Hai người tiến vào dưới nền đất sau, quanh thân tất cả đều là bùn đất hương vị. Thượng quan huyền ý không có thổ linh căn, hắn cảm giác phi thường không thoải mái, ôm tiêu lăng hàn tay cũng buộc chặt một ít. Tiêu lăng hàn một bên vận chuyển linh khí bảo vệ hai người, một bên còn muốn vận chuyển thổ hệ pháp thuật. Cảm giác được thượng quan huyền ý ôm chính mình lực đạo tăng thêm không ít, hắn động tác không cấm nhanh hơn một ít. Hai phút sau, trước mắt sáng ngời, bọn họ rõ ràng là đến địa phương. Tiêu lăng hàn triệt rớt phòng hộ cháo, hai người lập tức liền cảm giác được phô diện mà đến nồng đậm linh khí. Chi chi chi chi, vệ linh thử thấy hai người. Lập tức hưng phấn mà quơ chân múa tay, chủ nhân, linh thạch, nơi này có thật nhiều linh thạch. Không tồi, ngươi lần này lập công lớn, thượng quan huyền ý cho vệ linh thử một cái tán thưởng ánh mắt. Vệ linh thử đắc ý rào rạt biểu tình còn không có duy trì bao lâu, liền nghe thấy tiêu lăng hàn lạnh băng nói. Về sau không cần tự tiện hành động, cần thiết được đến ngươi chủ nhân đồng ý, mới có thể rời đi. Vệ linh thử đối tượng tiêu lăng hàn sâu không thấy đáy mắt đen. Sợ hãi co rúm lại một chút, đã biết. Vệ linh thử vừa rồi còn tinh thần phấn chấn bộ dáng. Bị tiêu lăng hàn vừa nói lại vừa thấy, nó lập tức liền có chút biểu tình uể oải. Trong lòng kêu rên, chuột thân không tự do. Thượng quan huyền ý đi vào linh thạch quảng trước mặt, quay đầu lại đối tiêu lăng hàn nói. Lăng hàn, chúng ta tới thi đấu đảo linh thạch đi. Tiêu lăng hàn tùy ý hỏi, thắng người có cái gì khen thưởng? Thượng quan huyền ý trong mắt chuyển động một chút, ngay sau đó nói. Thắng người có thể cho thua người, đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Nói xong, hắn có chút chờ mong nhìn tiêu lăng hàn. Tiêu lăng hàn nghĩ đến hai người lần đầu tiên gặp mặt khi, thượng quan huyền ý đào linh thạch liền so với chính mình lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại xem hắn trong mắt loạn chuyển, như thế nào đều cảm thấy tức phụ nhi đây là nghẹn cái gì đại chiêu đang đợi chính mình. Thượng quan huyền ý thấy tiêu lăng hàn do dự, tiến lên hai bước, đem đầu thò lại gần ở trên mặt hắn hôn một cái. Ngươi có đáp ứng hay không? Thượng quan huyền ý chủ động hiến hôn, tiêu lăng hàn trong lòng mỹ tư tư, ngoài miệng lại nói. Ngươi lại thân một chút, ta liền đáp ứng, ra mặt thật hậu, nói, thượng quan huyền ý lại thò lại gần, hôn một cái tiêu lăng hàn môi. Tuy rằng bị tức phụ nhi chủ động thân. Tiêu lăng hàn trong lòng thật cao hứng, nhưng hắn chỉ số thông minh như cũ tại tuyến. Tức phụ nhi như vậy chủ động, hắn nếu là thắng, đưa ra yêu cầu nhất định không hợp tình lý. Tiêu lăng hàn nghĩ đến thượng quan huyền ý vẫn luôn đều còn không có từ bỏ muốn phản công ý niệm, chẳng lẽ hắn thắng sẽ đưa ra làm chính mình ngoan ngoãn nằm yên yêu cầu. Càng muốn tiêu lăng hàn cảm thấy càng có khả năng, bất quá hắn cũng không sợ. Còn không phải là đào linh thạch sao? Điểm này việc nhỏ không làm khó được hắn. Hắn cũng không phải là năm đó vừa mới đến tu chân giới tay mơ. Cái gì cũng đều không hiểu. Ta đáp ứng rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu sao? Tiêu Lăng Hàn bất động thanh sắc mà quan sát đến Thượng Quan Huyền Ý biểu tình, nhìn thấy hắn nghe thấy chính mình đáp ứng rồi, trên mặt tươi cười như thế nào đều che giấu không được. Thượng Quan Huyền Ý cười nói, ta đây nhưng bắt đầu rồi. Khi nói chuyện hắn đã lấy ra đào linh thạch công cụ. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý nhiệt tình 10 phần bộ dáng, có chút buồn cười nhìn hắn động tác. Lăng Hàn, ngươi còn không bắt đầu đào sao? Thượng Quan Huyền Ý cảm giác được phía sau tầm mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này chẳng lẽ biết đào không thắng chính mình, đã tự sa ngã sao? Lập tức tới, Tiêu Lăng Hàn cũng lấy ra một cái xẻng, bắt đầu ở linh thạch quảng thượng gõ gõ đánh đánh. Hai người đều bắt đầu hết sức chuyên chú đào linh thạch. 10 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn đem một khối trung phẩm linh thạch lấy ra, mặt sau hiển lộ ra tới cơ nhiên là một khối thượng phẩm linh thạch. Hắn liên tục đào vài cái, đem bên ngoài thượng mấy khối trung phẩm linh thạch đào đi rồi, ánh vào mi mắt toàn bộ đều là thượng phẩm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại, đối phía sau đang ở đào linh thạch Thượng Quan Huyền Ý kêu. Huyền Ý, lại đây. Thượng Quan Huyền Ý còn ở cùng chính mình trước mặt linh thạch làm đấu tranh, cũng không biết Tiêu Lăng Hàn là như thế nào đào. Rõ ràng trước kia hắn đào linh thạch đều không phải chính mình đối thủ, hiện tại đào cư nhiên so với chính mình nhanh không ít. Liền nhìn ra hắn đào diện tích tới xem, liền so với chính mình nhiều 1/3. Flow, nghe thấy hắn gọi chính mình, Thượng Quan Huyền Ý thu hồi trước mặt linh thạch đi qua. Vừa đến Tiêu Lăng Hàn bên người, Thượng Quan Huyền Ý liền thấy được thượng phẩm linh thạch. Nháy mắt hắn mắt đầy sao xẹt, cao hứng phấn chấn mà nói. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có thượng phẩm linh thạch. Lăng Hàn, chúng ta phát tài. Xác thật phát tài, chúng ta mau đào đi. Chỉ có đem linh thạch cất vào chính mình túi, chúng nó mới thuộc về chúng ta. Nói, Tiêu Lăng Hàn đem chính mình đào linh thạch vị trí nhường cho Thượng Quan Huyền Ý. Chính hắn lại ở một bên làm lại đào ra một cái thông đạo. 5 năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người mỗi lần đào ra linh thạch đều cảm giác thành tựu tràn đầy, lúc này mới làm hai người đều không biết mệt mỏi mà tiếp tục đào. Bọn họ này một đào, chính là 5 năm, nhìn trước mặt linh thạch quảng rốt cuộc bị đào xong rồi, thị lực có thể đạt được trống không một vật. Thượng Quan Huyền Ý một thi cốc mùi dưới đất, rốt cuộc đào xong rồi, vất vả. Tiêu Lăng Hàn kéo qua Thượng Quan Huyền Ý tay, quang linh khí một lần chữa trị hắn bị thương lòng bàn tay. Chẳng được bao lâu, hắn bị mài ra da lòng bàn tay lại biến thành trắng nõn bóng loáng bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn đặt ở bên môi hôn hôn. Lăng Hàn, chúng ta tổng cộng đào nhiều ít linh thạch. Thượng Quan Huyền Ý dựa vào Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực, một ngón tay đều không nghĩ động. Tiêu Lăng Hàn tính nhầm một chút, trung phẩm linh thạch có 80 vạn. Thượng phẩm linh thạch có 500 nhiều vạn. Có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch sao? Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt kinh ngạc. Hắn như thế nào cảm giác chính mình không đào nhiều ít thượng phẩm linh thạch đâu? Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt, ý cười lưu luyến nói. Người xác thật không đào nhiều ít, đại bộ phận đều là ta một người đào. Đúng rồi, ta nhớ rõ chúng ta mới vừa nhận thức lúc ấy. Ngươi liền đào linh thạch đều không biết. Hiện tại ngươi đào linh thạch như thế nào lợi hại như vậy? Thượng Quan Huyền Ý tò mò hỏi, hắn còn tưởng rằng lần này chính mình thắng định rồi đâu. Không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn như là khai quải giống nhau, đào linh thạch tốc độ, mau làm hắn theo không kịp. Ngươi đoán, Thượng Quan Huyền Ý, nhớ rõ lần trước vẫn là chính mình đối hắn nói qua này hai chữ. Ngươi nói hay không? Nói, Thượng Quan Huyền Ý tay sờ đến Tiêu Lăng Hàn bên hông mềm thịt chậm rãi vặn vẹo. Người buông tay, ta liền nói cho ngươi. Tiêu Lăng Hàn tâm tắc, cảm giác tức phụ nhi một chút đều không yêu, xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Thượng Quan Huyền Ý buông lòng tay, hiện tại có thể nói đi. Ân, cũng không có gì bí quyết, những cái đó bị chộp tới đào linh thạch người, giống nhau đều bị đeo cấm linh hoàn. Cho nên ta làm theo cách trái ngược, đào linh thạch thời điểm vận chuyển công pháp. Dùng kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh khí. Không nghĩ tới hiệu quả đặc biệt hảo. Người mới đào ra một khối linh thạch, ta đã đào ra 10 khối linh thạch. Thượng Quan Huyền Ý, đào linh thạch thi đấu, ta có phải hay không thắng? Người thắng sao? Người như vậy đào linh thạch, rõ ràng chính là gian lận. Ta nơi nào có gian lận, người đi ra ngoài tùy tiện cùng ai nói, đều không có giống ngươi như vậy đào linh thạch người. Tiêu Lăng Hàn cúi đầu nhìn trong lòng ngực người, chỉ là không thấy được người mặt, chỉ nhìn đến một cái tròn tròn đầu. Người đây là tưởng chơi xấu, không nghĩ nhận chướng. Thượng quan Huyền Ý ôm Tiêu Lăng Hàn eo, đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn. Nghe hắn có quy luật tiếng tim đập, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh hảo, hảo muốn ngủ. Huyền Ý, ân, thượng quan Huyền Ý nhắm mắt lại, từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh. Thanh âm như thế nào như vậy lười biếng, tức phụ nhi đây là muốn ngủ. Tiêu Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hai người liền xuất hiện ở Long Ngọc không gian. Tiêu Lăng Hàn đầu tiên là cấp hai người phân biệt là một cái thanh khiết thuật, sau đó mới vì thượng quan Huyền Ý đem quần áo cởi. Hắn như vậy tùy ý chính mình bài bố bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn hảo tưởng đối hắn làm điểm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá xem hắn giữa mày mỏi mệt, Tiêu Lăng Hàn cuối cùng chỉ là ôm lấy hắn cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Kỳ thật, ở đào linh thạch thời điểm, có rất nhiều lần Tiêu Lăng Hàn đều tưởng từ bỏ, tưởng trực tiếp tu luyện đem linh thạch quặng linh khí hấp thu. Bất quá nhìn đến thượng quan Huyền Ý đào đến nghiêm túc, mỗi lần đào ra linh thạch kia sáng lấp lánh ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn đành phải tiếp tục đào. Cùng thích người ở bên nhau, làm chuyện gì đều cảm thấy là vui sướng. Còn ở bên ngoài ăn linh thạch phệ linh thử, chờ cầm trong tay linh thạch ăn xong. Phát hiện bốn phía không có một bóng người, chính mình chủ nhân cư nhiên cứ như vậy bỏ xuống chính mình. Phệ linh thử tâm là oa lạnh, khế ước cảm ứng không đến thượng quan Huyền Ý, nó lại an ủi chính mình. Chủ nhân hẳn là không có quên chính mình, chủ nhân hẳn là bị đại phôi đàn đưa tới hắn tùy thân trong không gian đi. Chính mình vẫn là thành thành thật thật tại chỗ chờ đi. Chờ Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người lại lần nữa xuất hiện ở linh thạch quặng trong đất. Đã là một canh giờ về sau. Thượng quan Huyền Ý vừa ra tới, liền phát hiện Phệ Linh Thử đang ở dùng khiết ước hướng hắn cầu cứu. Lăng Hàn, Phệ Linh Thử bị người bắt đi. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày hỏi, người nọ là cái gì tu vi? Phệ Linh Thử nói nó nhìn không thấu người nọ tu vi. Thượng quan Huyền Ý cũng là cau mày, sớm biết rằng lúc trước hắn hẳn là đem Phệ Linh Thử thu vào khiết ước trong không gian. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Phệ Linh Thử cư nhiên nhìn không thấu đối phương tu vi. Để tránh đối phương tu vi cao hơn hai người quá nhiều, Tiêu Lăng Hàn đem kia kiện tiên cấp bậc ẩn thân y đem ra. Đối thượng quan Huyền Ý nói, ta mặc vào cái này ẩn thân y, ngươi dán một chương ẩn thân phù, chúng ta đi ra ngoài hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là đối phương tu vi quá cao, vậy trực tiếp dùng sư tôn cấp ngọc bài. Thượng quan Huyền Ý trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng cái này tiên y đặc biệt háo linh khí, ngươi mặc vào nó. Còn có thể phát ra công kích sao? Yên tâm, ta đan điền trung linh khí so người bình thường nhiều gấp 10 lần. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay vuốt phẳng thượng quan Huyền Ý nhíu chặt mày. Thượng quan Huyền Ý không yên tâm dặn dò nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, làm hết sức. Không được chúng ta liền vứt bỏ Phệ Linh Thử. Ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện, ngươi với ta mà nói mới là quan trọng nhất. Hảo. Ngươi cũng cẩn thận một chút, phòng trường Phệ Linh Thử nếu là nghe được ngươi nói, sẽ khóc chết. Tiêu Lăng Hàn cười cười, nghĩ đến Phệ Linh Thử đã biết sau, kia tuyệt vọng ánh mắt, khiến cho người buồn cười. Theo sau Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý tìm được một cái có thể tiến vào cửa động, hai người trực tiếp từ nơi đó đi ra ngoài. DFY, quảng cáo, cách chương.